Vạn đạo Long Hoàng, chương 3884, ba đại yêu nghiệt vây công. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ám dạ sắc vi ưng thuận phó minh chủ bảo tọa. Tiếp tục gia tăng thẻ đánh bạc, muốn hấp dẫn Lục Minh gia nhập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Lục Minh, căn bản không có hứng thú. Không có ý tứ, ta có thể không có hứng thú gì. Hơn nữa ta cảm thấy, Thiên Cung cũng sẽ không cho phép Hối Anh Minh thế lực như vậy phát triển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Thiên Cung thống trị hồng hoang vũ trụ. Sao lại để có thể khiêu chiến thế lực của bọn hắn xuất hiện? Nếu như phát hiện, nhất định sẽ sớm dập tắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như không có Thiên Cung điểm này, Lục Minh cũng sẽ không gia nhập. Muốn rèn đúc một cái thế lực, tội gì mà không bản thân sáng tạo? Tại sao phải ăn nhờ ở đậu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây cũng không phải là Lục Minh tác phong. Mục Vân ý tứ, chính là ta ý tứ. Ta cũng không có hứng thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi đi theo cự tuyệt. Nghe được Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi hai người trước sau cự tuyệt. Ám dạ sắc vi ánh mắt, lạnh lẽo xuống tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rượu mời không uống uống rượu phạt. Người cho rằng, dựa vào một cái viên châu, thật có thể làm ta sợ. Ta không tin tưởng, người thực sự sẽ dẫn bảo. Hơn nữa, người là có hay không thật sự có thể dẫn bảo, vẫn là cái vấn đề. Ám dạ sắc vi âm thanh lạnh lùng nói. Trong mắt lấp lóe lấy cơ trí quang mang. Phảng phất có thể xem thấu tất cả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tâm lý chấn động. Cái này ám dạ sắc vi, thật phi thường khó ứng phó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn trí tuệ không thể coi thường. Hoàn toàn không giống như là một người trẻ tuổi. Ngược lại giống như là một cái sống năm tháng vô tận lão quái vật. Đích xác, Lục Minh đích xác không thể dẫn bạo Liệt Phong Châu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa coi như có thể dẫn bảo, Lục Minh cũng sẽ không đi dẫn bảo. Thật cùng đối phương đồng quy vu tận. Cho ta thu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay lúc này, Tu Vô Cực hét lớn một tiếng. Trên người huyết quang tăng vọt, hắn chiến đao trong tay. Ong ong chấn động không ngừng. Đón lấy, chấn động biên độ nhanh chóng yếu bớt. Cuối cùng hóa thành một đạo hồng quang, bị Tu Vô Cực thu vào thể nội. Ở Lục Minh cùng ám dạ sắc vi đám người rằng co thời điểm, Tu Vô Cực lấy huyết tu la lực lượng, toàn lực chấn áp chiến đao thần binh, rốt cục bị hắn thành công thu phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, thu phục chiến đao thần binh về sau, Tu Vô Cực cười một tiếng dài. Phi thường thoải mái, sau đó ánh mắt quét về phía Lục Minh, tràn đầy vẻ dữ tợn, một bước bước ra, liền xuất hiện ở ám dạ sắc vi người bọn họ bên cạnh. Thành thế đối chọi, vây Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ngu xuẩn mất khôn, thu nhập Hối Anh Minh cũng vô dụng, chẳng bằng giết. Tu Vô Cực dữ tợn nói, sát cơ càng thêm lạnh lẽo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã cho qua các ngươi một cơ hội, lại không biết chân quý. Vậy chỉ có thể đưa các ngươi lên đường. Ám dạ sắc vi lạnh lùng mở miệng, nàng trong ngón tay ngọc, một mảnh kia cánh hoa màu đen, một lần nữa hiện lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu. Hắc sắc cánh hoa, hóa thành một đạo đen nhánh thần quang, bắn ra, hướng về Lục Minh giết tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, đế kiếm nhất thôi động thanh cổ kiếm kia, cũng giết hướng Lục Minh. Tu Vô Cực, điều khiển một nửa Tu La Vương kiếm. Kiếm quang kinh thiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người đồng thời bộc phát ra đại sát khí, bộc phát ra đáng sợ một đòn. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, không dám chút nào chủ quan. Toàn lực đánh trả, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi toàn lực thôi động tinh linh vương cung, bắn ra một tiễn, mũi tên cùng ám dạ sắc vi cánh hoa đụng vào nhau. Bộc phát ra một tiếng kinh thiên oanh minh, nhưng là kết quả lại là, Lăng Vũ Vi bắn ra mũi tên, bị đánh tan ra, mà cánh hoa chỉ là uy lực giảm bớt một chút. Tiếp tục bay về phía Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời bay về phía Lục Minh, còn có hai đạo đáng sợ kiếm quang. Lục Minh toàn lực dẫn động liệt phong châu bên trong năng lượng. Đáng sợ phong bảo, hình thành một mặt phong tường, muốn ngăn trở mấy người công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rầm rầm rầm. Liên tục tiếng oanh minh vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám dạ sắc vi cánh hoa, bởi vì bị suy yếu, uy lực không đủ, trực tiếp bị liệt phong tường chặn lại. Nhưng là, đế kiếm nhất cùng Tu Vô Cực kiếm quang, lại dị thường khủng bố. Đánh vào liệt phong trên tường, không ngừng xé rách liệt phong tường. Cuối cùng, hoàn toàn phá mở liệt phong cường đại, tài liệu thi dư uy, tiếp tục chém về phía Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngăn trở, Lục Minh quát nhẹ, cầm trong tay cầu cầu biến thành ngân sắc trường thương. Toàn lực đâm ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, hiu, hai đạo ngân sắc mũi thương, cùng hai đạo kiếm quang, hung hăng đụng vào nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quang mang chói mắt vang lên, kình khí bốn phía. Lục Minh cảm giác hai cỗ hết sức sắc bén kiếm ý phá mở ngân sắc mũi thương, hướng về hắn thân thể vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế kiếm nhất cùng Tu Vô Cực dùng ra đại sát khí, thực sự quá mạnh. Lực lượng đã viễn siêu cầu cầu. Lục Minh thân thể nhanh lùi lại, nhưng trên người y nguyên nhiều hơn mấy đầu vết kiếm, trực thấu xương cốt. Hơn nữa những cái này kiếm khí tràn ngập hủy diệt lực lượng, ở Lục Minh thể nội điên cuồng bộc phát, muốn xé rách Lục Minh nhục thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, Lục Minh thân thể mỗi một tế bào đều ẩn chứa năng lượng cường đại, cho ta trấn áp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tâm lý hét lớn, tế bào chấn động, một cỗ cấm kỵ chi lực bộc phát, rốt cục đem những cái này kiếm khí áp chế. Mục Vân, người thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi ân cần hỏi, còn tốt, không có việc gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thở phào một hơi, nói, tiếp đó, chúng ta nên làm cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi lại hỏi, giờ này khắc này, Lăng Vũ Vi đã có chút đã mất đi chủ ý, có chút hoảng hốt. Bởi vì, đối diện ba cái thanh niên, đích thực quá đáng sợ. Thoạt nhìn, ba người đều là thần hoàng nhất trọng, cùng nàng đồng cấp, nhưng là từng cái chiến lực đều phía trên nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, mỗi người cũng có đại sát khí. Ba người hợp lực, nàng và Lục Minh hoàn toàn không phải là đối thủ. Tiếp tục như vậy, bọn họ nguy hiểm. Mục Vân, như ngươi thiên phú như vậy, diệt trừ thật đáng tiếc. Bất quá người ngu xuẩn mất khôn, cùng ta trước kia gặp phải một tên một dạng, chỉ có thể diệt trừ ngươi. Giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ám Dạ Sắc Vi khẽ kêu. Toàn thân bị kỳ dị hắc quang bao phủ. Hoa trong tay của nàng cánh. Tản mát ra càng kinh khủng hơn khí tức. Sáng lạng thần quang. Đánh tới Lục Minh. Đồng thời, đế kiếm nhất cùng Tu Vô Cực. Cũng xuất thủ. Tất cả đều là ẩn chứa sát cơ. Ra tay toàn lực. Kiếm quang kinh thiên. Khủng bố tới cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi toàn lực kéo động mang huyết tinh linh vương cung. Nhưng y nguyên bị Ám Dạ Sắc Vi công kích phá mở. Mấy đạo công kích, trong nháy mắt gần sát Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là một lần này, Lục Minh không có dẫn động Liệt Phong Châu lực lượng, mà là đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, Mục Vân, nhanh đánh trả a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi kinh hô. Nhưng, Lục Minh, vẫn không có dẫn động Liệt Phong Châu lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi chết đi cho ta. Chấm, Tu Vô Cực hét lớn. Trong mắt sát cơ, hết sức dữ tợn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế kiếm nhất không nói gì. Nhưng hắn trong mắt bính phát tinh quang, cũng vô cùng sáng chói, như hai thanh thần kiếm. Mắt thấy, mấy người công kích, sắp đánh tới Lục Minh trên thân. Lúc này, Lục Minh động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không phải là thôi động Liệt Phong Châu, mà là đột nhiên huy động hắn tay trái Trường Côn Thần Binh. Hắn tay trái. Trước đó một mực nắm lấy Trường Côn Thần Binh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này đột nhiên huy động. Không gian bạo tạc. Cuồng bạo kinh khí gào thét mà ra. Tài liệu thi kinh khủng hàn ý. Lấy Hoành Tảo Thiên Quân chi thế. Quét về phía tứ phương. Đường. Đường. Đường. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tục mấy tiếng kim thiết giao kích thanh âm. Trường Côn Thần Binh, chính xác quét trúng mấy đạo kiếm quang. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trường Côn Thần Binh phát ra vù vù, như đại trung chấn động. Mà mấy đạo kiếm quang, cũng bị đánh tan ra. Hóa thành năng lượng biến mất. Ám Dạ Sắc Vi, đế kiếm nhất cùng Tu Vô Cực ba người công kích. Toàn bộ bị chặn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.